khiến mọi người đều há miệng, trông bộ dạng đúng như thèm nhỏ nước miếng. Thịt ngon như vậy, sao lại thiếu rượu được chứ? Ánh Vũ Tình khẽ lật tay, từ trong dung giới lấy ra một vò rượu lớn. Không ngờ Tác Mã Lý lại khinh thường nói, rượu của ngươi mà xứng với loại thịt ngon như vậy sao? Ai ia, để ta cho các ngươi mở mang tầm mắt nhé. Mở dung giới, lấy ra một bình ngọc không lớn lắm, rồi dùng giọng nói ra lệnh với Tạp Lý Lộ Tư, đi lấy một ít băng và tuyết sạch đến đây. Hai tay Tác Mã Lý nắm lấy bình ngọc, đặt trên ngực ra bộ lưu luyến không muốn rời. Hứ, không nỡ bỏ thì đừng lấy ra. Nhìn bộ dạng giữ của ngươi, thật là vô sỉ đó. Ánh Vũ Tình bất mãn lẩm bẩm nói. Tiểu nha đầu biết cái gì, đây chính là long tử trăm năm đó, cộng thêm khoảng thời gian 10 năm ta cất giữ nó, tổng cộng hơn 100 năm rồi đó. Đây chính là rượu mà các đảo quốc hải ngoại tiến cống cho Hoàng đế Đại Thần Vương Triều đó. Vì loại rượu này mà Hoàng đế Đại Thần Vương Triều phái hải quân đi tiêu diệt đám cướp biển Hải Lang bọn ta. Loại rượu này trước khi uống thì cần dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm, sau đó dùng nước đá điều chỉnh nhiệt độ. Các ngươi kể cũng có phúc hưởng, ở đây băng tuyết sẵn ra đó. Rất nhanh sau đó, Tạp Lý Lộ Tư quả nhiên mang tới một cái bùn lớn đầy tuyết và một vài khối băng tinh. Tác Mã Lý làm tuyết tan thành nước, mở bình ngọc ra, rót xuống khoảng 10 giọt. Long tử có màu xanh biếc óng ánh mà nồng đặc rót vào nước lạnh. Không lâu sau thì biến toàn bộ bùn nước thành màu ngọc bích. Rồi đặt khối băng vào, nhẹ nhàng lắc đều đều. Một mùi rượu tinh khiết mà đậm đặc lan tỏa khắp cả hang động, hòa quyện với mùi thịt nướng thơm lừng, càng làm tăng sức quyến rũ của chúng. Nghe nói loại long tử này là nấu từ long quả và hơn 10 loại quả công thêm với cột sống của rồng mà thành. Long quả chỉ có ở Long Đảo, là loại thức ăn của duy nhất của loài rồng to lớn. Lên Long Đảo thu thập long quả vốn là chuyện khó khăn, nhưng chuyện kiếm được cột sống của rồng còn khó khăn hơn, cho nên loại long tử này, đừng nói là người bình thường không thể uống được, ngay đến trong những đại đế quốc, hoàng đế của Đại Thần Vương Triều mỗi năm cũng chỉ được một bình nhỏ. Thảo nào Tác Mã Lý cứ có bộ dạng giữ của, thì ra nội tình của long tử này có nhiều chuyện như vậy. Nhưng so với long tử, Lý Dật lại càng có hứng thú với Long Đảo hơn. Trên đời này thật sự có Long Đảo và loại sinh vật đó sao? Nói nhảm, đương nhiên là có rồi. Đó là loài động vật mạnh nhất thế gian. Nghe nói một con rồng mới sinh ra, thực lực của nó có thể so sánh với đấu hoàng cường giả. Ngươi thấy rồng rồi sao? Tác Mã Lý, ta mới là không muốn nhìn thấy loài động vật khủng khiếp đó đây. Nói cho cùng, bọn nó cũng thuộc loài ma thú. Mặc dù không có lòng hận thù đối với con người giống như ma thú, nhưng nếu các ngươi không cẩn thận xâm nhập vào Long Đảo, hừng, những thú vật đó sẽ xé xác các ngươi thành từng mảnh, sau đó ném xuống biển cho cá ăn. Ta đã thấy rồng, một con rồng nhỏ. Nãy giờ không nói câu nào, La Tuyết Phong đột nhiên lên tiếng. Nó rất đẹp, không hổ danh là sinh vật đáng yêu nhất, có màu vàng kim. Nghe nói là con rồng nhỏ màu vàng kim có phẩm giá tốt nhất trong long tộc, nhưng sau đó nó chết, vì rồng không thể rời khỏi long tộc mà sinh tồn lâu dài được. Lý Dật còn định hỏi thêm gì đó, nhưng Ánh Vũ Tình cắt ngang lời bọn họ, xin các người đừng có nói lung tung nữa được không? Thịt ngon rượu ngon bổn tiểu thư không khách sáo đâu đó. Cũng không để ý đồ nướng đang còn nóng dễ bị phỏng tay, liền đưa tay xé một miếng lớn. Tại lấy cái một cái chén ngọc, múc một chén rượu, cứ một ngụm rượu một miếng thịt liên tục. Hình tượng không có một chút thục nữ này khiến ba nam nhân cũng muốn ăn liền. Mặc dù linh khí trời đất nồng đậm trong thế giới băng tuyết này cũng đủ để cho những cường giả này không ăn bất kỳ thứ gì cũng có thể tồn tại được. Nhưng sự ham muốn ăn uống là thiên tính của loài người. Huống chi đây là long tử cùng với một câu chuyện lớn phía đằng sau nó. Trong một lúc, trong huyệt động chỉ nghe tiếng ăn thịt uống rượu tất tất tốc tốc, một con thú to như vậy trong nháy mắt đã thành một bộ xương thuần túy. Lý Dật tiểu đệ đệ, có thể nướng thêm một con nữa không? Thật sự là không đủ ăn đó. Tay và miệng Ánh Vũ Tình còn đầy mỡ, ánh mắt đầy mong mỏi nhìn Lý Dật. Tiểu nha đầu, đừng có gọi nghe phát buồn nôn như vậy được không hả? Có thể cắt tiểu đệ đệ. Nói rõ trước, rượu của ta nhiều như vậy,

Tiểu quái nhân này, dưới yêu cầu năn nỉ của Ánh Vũ Tình, cuối cùng cũng khoác lên thân một lớp vải. Điều này làm cho hắn đã buồn cười lại càng trở nên xấu xí hơn. Thân thế của ta, nói ra thì cũng phức tạp. Tạp Lý Lộ Tư làm như thể mọi chuyện đang hiện ra trước mắt, nhớ năm đó. Tạp Lý Lộ Tư vừa mới chỉ đề cập đến nhớ năm đó, chưa đi vào chủ đề chính, thì đột nhiên, từ phía bên ngoài đầy băng tuyết, bỗng vang lên một âm thanh trong trẻo, rượu thơm quá. Lẽ nào cái mũi của ta lại có vấn đề rồi, ở đây mà lại có Long Tử ư? Cái mũi của hắn có vấn đề rồi ư? Đám người Lý Giật thì nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, nơi này là nơi nào? Ngoài năm người bọn họ, lẽ nào còn có dấu vết của người khác? Lý Giật không khỏi rùng mình, nhớ đến câu chuyện khủng bố kiếp trước, vào lúc người cuối cùng của địa cầu này ngồi trong nhà, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, con bạc, tử quỷ. Đám người Lý Giật vẫn chưa kịp hoàn hồn thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện ở cửa động. Dựa vào ánh sáng của đống lửa có thể nhìn thấy người đó rất cao lớn, nhưng tướng mạo lại rất xấu xí, lếch tha lếch thích. Bộ râu dài như bụi rậm che gần kín khuôn mặt, khiến người khác không thể đoán ra được tướng mạo thực sự cũng như tuổi tác cụ thể của hắn. Khi gã râu rậm xuất hiện, Lý Giật, La Tuyết Phong, Tác Mã Lý, Ánh Vũ Tình cùng đứng bật dậy, đứng thành hàng, dáng vẻ cảnh giác nhìn chăm chú vị khách không mời mà tới này. Chỉ có Tạp Lý Lộ Tư là trốn ở phía sau, sợ hãi nhìn ra phía trước. Tiền bối là ai? La Tuyết Phong dáng vẻ cung kính hỏi. Quái nhân đó không thèm để ý đến câu hỏi của hắn, cũng chẳng thèm để ý đến bốn cường giả đang sẵn sàng ra tay mà bước thẳng đến cạnh đống lửa. Ánh mắt sáng rực, cầm lấy bình ngọc ở cạnh đống lửa lên, dốc ngược uống sạch chút long tử còn sót lại. Sau đó dáng vẻ tiếc nuối nhìn ra bốn xung quanh, còn không? Còn nữa không? Rất tiếc, hết rồi. Tác Mã Lý vốn là kẻ keo kiệt, sợ La Tuyết Phong và Lý Giật lên tiếng trước, vội đáp. Thực sự hết rồi sao? Gã râu rậm dáng vẻ vô cùng thất vọng, rồi đột nhìn giơ tay ra, năm ngón tay mở rộng. Tựa hồ có một lực hút cực mạnh đem Tác Mã Lý hút vào trong tay hắn. Tác Mã Lý dù sao cũng là đấu hoàng cường giả, vậy mà bị hút như vậy, không kịp phản ứng gì thì đã nằm trong tay gã râu rậm. Thấy Tác Mã Lý đã bị gã râu rậm khống chế, đám người Lý Giật sắc mặt đại biến, nhưng lại lo sợ mà không dám ra tay. Gã râu rậm bắt được Tác Mã Lý, không nói năng gì. Chỉ lấy tay bóp mạnh cằm Tác Mã Lý, mồm Tác Mã Lý liền mở rộng ra. Sau đó một cảnh tượng vô cùng bất ngờ liền xuất hiện, khiến Ánh Vũ Tình cảm thấy vô cùng buồn nôn. Gã râu rậm thè lưỡi vào mồm Tác Mã Lý, không ngừng liếm láp. Rượu ngon, rượu ngon, đúng là long tử. Gã râu rậm liếm sạch chút rượu còn sót lại trong miệng Tác Mã Lý, sau đó mới buông tay vứt gã hải tặc Tác Mã Lý ra. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đám người Lý Giật, trên người hắn còn long tử. Cơ hồ cùng một lúc, Lý Giật, La Tuyết Phong, Ánh Vũ Tình cùng chỉ về phía Tác Mã Lý. Ba người này thà phản bội bạn bè còn hơn là để lưỡi của gã râu rậm liếm láp ở trong miệng của mình. Khốn kiếp! Tác Mã Lý vô cùng tức giận, ánh mắt long lên sòng sọc. Các vị, ta vô cùng vinh dự vì có những người bạn như các vị. Lý Giật tươi cười bước lại, vỗ vỗ vai Tác Mã Lý, tình thế bất đắc dĩ. Ha ha, Tác Mã Lý lão huynh, thực ra bọn ta cũng rất muốn nếm thử long tử của ngươi. Ha ha, gã râu rậm vội vàng đẩy Lý Giật ra, tóm lấy vai Tác Mã Lý, vội vàng hỏi, rượu đâu? Rượu ở đâu? Ngươi nói mau, ta không đánh ngươi. Thấy gã râu rậm đẩy mình ra, Lý Giật cũng muốn thăm dò thử xem, thôi động đấu khí, tuôn vào vị trí mà gã râu rậm đã tiếp xúc với thân thể mình. Với cỗ lực lượng này, cho dù là một gã đấu hoàng cường giả thì cũng bị chấn bay đi, nhưng gã râu rậm lại giống như không hề hay biết, cũng không thấy hắn thôi động đấu khí, chỉ nhẹ nhàng đẩy Lý Giật sang một bên. Gã râu rậm không có cảm giác gì, nhưng La Tuyết Phong thì lại nhìn thấy rất rõ ràng, khẽ hỏi, thế nào? Lý Giật cười khổ lắc đầu, chỉ nói mấy chữ, cao thâm khôn lường. Có thể được Lý Giật đánh giá như vậy, La Tuyết Phong đột nhiên nhíu mày lại, một cường giả chưa rõ là bạn là thù như vậy, hiện nay không phải là chuyện đùa. Gã râu rậm, rượu của chúng ta không thể uống không được. Ánh Vũ Tình đột nhiên bước lên hai bước, mỉm cười nói, ngươi thích uống rượu như vậy, chắc cũng biết ích lợi, cũng như sự hiếm có của Long Tửu, dựa vào đâu chúng ta phải đưa rượu cho ngươi uống. Nói như vậy khiến gã râu rậm đột nhiên ngẩn người ra, nói, ta đã hơn 60 năm chưa được uống rượu rồi, các ngươi có rượu, ta đương nhiên phải uống. Là thật, 60 năm ngươi chưa được uống rượu thì có liên quan gì tới chúng ta? Ta không biết, dù thế nào thì rượu của các ngươi phải đưa hết cho ta. Gã râu rậm mắt lộ hung quang, ngang ngược nói, tựa hồ không được uống rượu thì sẽ xông lên liều mạng. Ánh Vũ Tình vẫn không hề sợ hãi, nói, sao, muốn đánh nhau? Nếu ngươi muốn cướp, chúng ta dù không đánh lại ngươi, lẽ nào còn không kịp đổ rượu vào trong đống lửa hay sao? Ngươi có cần thử không? Gã râu rậm ngẩn người ra một lúc, bộ râu rậm che hết khuôn mặt nên cũng không biết gã đang nghĩ gì, thân hình đột nhiên lao lên, tốc độ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của đám người Lý Dật. Ta thử rồi, hình như các ngươi không có thời gian để đổ rượu vào trong đống lửa. Gã râu rậm một tay bóp chặt gáy Tác Mã Lý, dáng vẻ đắc ý nói, ha ha, ngươi mắc lừa rồi, thực ra rượu ở chỗ ta. Có muốn thử không? Ánh Vũ Tình ứng biến rất nhanh, lôi hũ rượu vốn định uống ra, giơ lên trên đống lửa đang cháy rừng rực. Nhà đầu rảo hoạt thật. Gã râu rậm đành thả Tác Mã Lý ra, giọng điệu đột nhiên thay đổi, có chút dỗ dành, cô nương tốt, phải thế nào mới chịu đưa rượu cho ta? Đôi mắt Ánh Vũ Tình chuyển động rất nhanh, cười nói, nhìn bộ dạng rách rưới của ngươi, hình như cũng chẳng có kim tệ để đổi. Nếu không thì thế này, ta có thể đưa rượu cho ngươi, ngươi phải đồng ý giúp ta ba việc, coi như tiền mua rượu, thế nào? Ai bảo ta không có kim tệ? Gã râu rậm liền sờ mó trên bộ quần áo rách rưới. Bộ quần áo đó hình như cũng đã mấy chục năm chưa giặt, vừa rách rưới vừa bẩn thỉu, lại còn có mùi rất kỳ quái. Tìm khắp mọi túi trên người nhưng cũng không kiếm được nổi đồng kim tệ nào. Tinh tạp của ta chắc là mất mất rồi. Khỉ thật, ở chỗ quái quỷ này, tinh tạp cũng là thứ bỏ đi, ta cũng không ngờ nó còn có tác dụng. Gã râu rậm thất vọng nói, vậy ngươi nói xem ba việc cần ta giúp là gì, khó quá ta không làm đâu. Đương nhiên là không quá khó. Chuyện thứ nhất là ngươi nói xem tên tuổi lai lịch của ngươi thế nào, sao lại ở chỗ này. Việc này quả thực không khó, gã râu rậm cũng không nghĩ ngợi gì, đáp luôn, ta tên là... Khỉ thật, ta tên là gì nhỉ? Ta cũng quên rồi, chỉ biết là mọi người thường gọi ta bằng hai biệt danh, một là gã ma men, hai là tay cờ bạc. Các ngươi thấy cái tên nào dễ gọi thì gọi vậy. Ta bị đày từ thần chi lĩnh vực tới đây, mẹ kiếp, ta thật là may mắn, mấy ngàn năm nay ta là người đầu tiên phạm phải cấm luật của thần chi lĩnh vực. Ta một mình ở đây đã 50 năm rồi. Có lẽ là 60 năm, ai mà biết được chứ. Dù sao thì lúc ta bị đày tới đây vẫn chưa có dâu. Ngươi là người của thần chi lĩnh vực. La Tuyết Phong vô cùng ngạc nhiên, cũng vô cùng vui mừng. Đây quả thực là món quà mà vạn thần đã ban cho bọn chúng. Đang định đi tới thần chi lĩnh vực thì vạn thần lại đem gã này tới đây. Đương nhiên, ta từ nhỏ đã sống tại thần chi lĩnh vực. Có vấn đề gì sao? Không có gì. Tử quỷ, Ánh Vũ Tình cười nói, ta gọi ngươi là tử quỷ vậy, ta hỏi ngươi, nơi này cách thần chi lĩnh vực bao xa, sao ngươi không tìm cách quay về? Quay về, sao ta không muốn chứ, vấn đề là nơi này và thần chi lĩnh vực ngăn cách bởi băng hải vời vợi, quái thú trong băng hải, ngươi thực sự không thể tưởng tượng nổi nó lớn thế nào đâu, khốn kiếp, ta đã từng gặp một con cá. Mắt nó to bằng một trái núi ở trước mặt vậy. Những lời này của gã râu rậm tử quỷ khiến Lý Dật, La Tuyết Phong đột nhiên vô cùng thất vọng.